Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, đông như chảy hội. Trong phòng tràng diện trở nên thập phần quỷ dị, Di Dạ Xoa lấy eo nhỏ đứng ở ghế nằm bên cạnh. Phẫn nộ mà dò xét nằm ở tiết mục trong ngực Tần Vô Dạ. Tần Vô Dạ cười mỉm mà liếc nhau một cái sẽ không lý nàng. Ngược lại lại đi tiết mục trong ngực nị dính vài phần. Di Dạ thần sắc càng ngày càng cổ quái. Tần Vô Dạ lớn lên cùng nàng 7 phần tượng. Dưới mắt quần áo bạo lộ hình thức cũng cùng mình khi đó 7 phần tượng. Như vậy nhìn về phía trên, giống như là nhìn thấy chính mình bị ba ba ôm vào trong ngực đồng dạng. Hơn nữa nàng thật đúng là hô ba ba. Loại cảm giác này lại để cho tiểu oa nhi trong nội tâm đừng đề cập vô cùng dị nhiều không được tự nhiên rồi, giống như soi vào gương. Trong gương chính mình xinh đẹp vũ mị, đang tại đối với ba ba. Trong đầu phảng phất hiện lên đêm hôm đó, chính mình tiến đụng vào trên người hắn, trên mặt đất lăn qua lăn lại, cuối cùng hắn áp ở phía trên. Di Dạ xấu hổ thấu đến bên tai, tiết mục tay trái kéo đi Tần Vô Dạ ngạo nghễ ưỡn lên. Tay phải còn cắm ở trong nội y không thể nói địa phương. Hắn rất muốn cao hứng mà nói một câu, Di Dạ ngươi tỉnh rồi. Hãy nhìn lấy quỷ dị này hào khí, như thế nào đều nói không nên lời. Qua rồi hơn nửa ngày, Di Dạ mới nghẹn ra một câu. Tần Vô Dạ ngươi có thể hay không theo ba ba của ta trong ngực xuống. Tần Vô Dạ cười mỉm nói. Tại sao vậy chứ? Đây quả thực tưởng, Di Dạ nói không được nữa. Bực tức nói, hồ ly tinh ngươi không biết xấu hổ. Tần Vô Dạ cười nói, ba ba của ngươi ưa thích. Nói rõ hắn ưa thích bộ dạng này, bộ dáng nữ nhân. Di Dạ con mắt thẳng, bỗng nhiên, oa, mà một tiếng nhảy dựng lên. Chính mình nhảy vào tiết mục trong ngực đoạt bên lồng ngực. Nguyên lai ngươi không phải bạch cốt tinh, ngươi là lục nhĩ khỉ ma các. Tần Vô Dạ vẻ mặt không hiểu, nàng nhưng chưa từng nghe qua Tây Du Ký. Di Dạ xem nàng sững sờ, cảm thấy thắng một hồi. Dương Dương đắc ý nói, dù sao tự chính mình sẽ cho ba ba ôm, không nhớ ngươi. Tần Vô Dạ càng là có chút phát mộng. Nàng trước kia cảm thấy Di Dạ là ghen ấy nhỉ, nhưng bộ dáng này nhìn xem lại không giống, càng giống tiểu hài tử cùng huynh đệ tỉ muội tại tranh giành cha mẹ niềm vui, hoặc là nói bàn thuộc tại ngực của mình bị những đứa trẻ khác tử đoạt lại có điểm giống phải. Cảm giác mình tại soi gương, nếu như là soi gương, nàng kia loại này biểu hiện rốt cuộc là muốn loại này hình thái có lẽ, hay là không muốn nì thân làm một người làm việc vốn cũng rất không hợp với lẽ thường yêu nữ. Ngay Tần Vô Dạ đều cảm thấy Di Dạ tâm tính quỷ dị đắc không tại người bình thường giải thích phạm. Chù, thay đổi cái người bình thường, phòng trừng con mắt đều muốn thành quyển quyển. Rất hiển nhiên tiết mục cũng đầu rất lớn, thật sự nằm không nổi nữa, trực tiếp đứng dậy đem bả hai cái đều để xuống đất. Tất cả đều không ôm rồi, trong chớp mắt đi về hướng bàn học, mới loại nhạc khúc cách ta đã có mạch suy nghĩ, ta trước làm bày ra án, các ngươi hai tỷ muội chính mình đi chơi, ta mới không bằng nàng chơi nì. Di Dạ hầm hừ trừng mắt, nhìn Tần Vô Dạ liếc. Rồi lại rất hiểu chuyện mà đối với tiết mục nói, ta đây đi tìm Tiểu Thiền rồi, bà bà đừng quá mệt mỏi. Nói xong nhảy lên nhảy dựng mà ra cửa, thẳng đến đưa mắt nhìn Di Dạ biến mất. Tần Vô Dạ đều vẻ mặt tỉnh tỉnh, ngươi xem hiểu tâm tư của nàng. Tiết mục chậm rãi cọ sát lấy mực, chỉ có thể nói hiểu một chút. Kỳ thật ta lại làm sao hiểu tâm tư của ngươi nì. Tần Vô Dạ đem bả tâm tư theo Di Dạ bên kia thu trở về, ngược lại rất nhẹ nhàng có thể hiểu được tiết mục ý tứ. Nàng nở nụ cười, ngươi là cảm thấy ta khoanh tay đứng nhìn, ngay cái mực cũng không giúp ngươi mài, không đợi tiết mục trả lời. nàng lại thuận tay khẽ vẫy, cửa phòng tự động giấu thượng, nàng cũng không cái gì để ý cái gì có khóa hay không. Không sao cả bộ dạng, chân thành đi vào Tiết Mục bên người. Tiết Mục ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, đã thấy Tần Vô Dạ đi vào hắn chỗ ngồi phía trước. Chậm rãi trượt quỳ đi xuống, núp ở gáy bàn dưới cúi đầu phụng dưỡng. Hàm hồ nói xong, ước định của chúng ta không phải mài mực mà là như vậy. Tiết Mục hít sâu một hơi, sảng đến bay lên, đỉnh đầu mực đầu đều thiếu chút nữa tan thành phấn. Tần Vô Dạ lại đang lẩm bẩm, tối thiểu loại sự tình này nhi, tiểu thí hài kia làm không đến. Cái gì gọi là chính mình cho ba ba ôm? Tiết Mục không biết nói gì, đơn giản không nói. Hắn xác thực là ý định làm ca múa phong gớt dơ hoa án. Nghĩ nghĩ, liền nói sang chuyện khác. Các ngươi ca múa, quá mị rồi, cùng ta nghĩ muốn không hợp. Bước ngoặc cực độ đông cứng. Nhưng cái này xác thực là Tần Vô Dạ rất quan tâm chủ đề. Nàng yên lặng phun ra nuốt vào một lát, như đang ngẫm nghĩ, tiện đà ngẩng đầu chân thành nói. Mộng Lam bên kia đã có rất nhiều tiên khí khúc, nếu như ngươi muốn chính là loại này, chúng ta sửa vũ kỳ thật cũng không khó, chỉ là tựa hồ cùng Mộng Lam phong cách lặp lại, tất cả mọi người cảm thấy không thỏa đáng. Các ngươi có thể nghĩ đến phong cách lặp lại, đã muốn không dễ dàng. Tiết Mục cười nói, chúng ta hôm nay phải cần không phải tiên khí, địa khí. Đời này khí hậu khác nhau ở từng khu vực, muốn như thế nào tiếp và không mị tục, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Tiếp đất khí ca khúc cũng không phải là hiện đại lưu hành nhạc. Cái gì thế giới, cái gì văn hóa đều có phù hợp thời đại bối cảnh phải cần lưu hành nhạc. Tại đây chính là hình thức cổ đại bối cảnh mò mẫm hát một cái, tiểu bình quả, xem không bị người đánh chết ngươi. Theo đạo lý, Tiết Mục thế giới thời cổ ca khúc được yêu thích kỳ thật chính là thi từ. Vốn dập khuôn là được, nhưng là đời này làm thơ trình độ rất kém cỏi. Cái này muốn phát triển rất khó khăn. Hơn nữa coi như là cao tầng nhân sĩ đều rất ít tiếp nhận qua thi từ tẩy lễ. Đừng đề cập dân chúng rồi, như vậy xem xét cũng không tiếp đất khí. Không tốt truyền lưu, tương đối mà nói. Khả năng nguyên khúc như vậy tương đối muốn tốt một chút. So thi từ thông tục, dễ dàng truyền bá tiếp nhận, cũng tương đối dễ dàng mở rộng thành hí khúc. Thật đáng buồn kịch chính là, Tiết Mục hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu cũng không vài thủ nguyên khúc. Muốn sao cũng khó khăn. Trầm ngâm thật lâu, hắn chợt nhớ tới, ban đầu ở trong khách sạn hát qua vài câu cổ phong ca. Tựa hồ Di Dạ các nàng ngay lúc đó độ chấp nhận rất cao, cái này tựa hồ là cái có thể thực hiện cân. Nhắc phương hướng, Tần Vô Dạ một bên yên lặng phục thị, vừa quan sát hắn trầm tư bộ dạng. Nam nhân rất nghiêm túc thời điểm là nhất có mị lực. Thực tế tại loại này tình cảnh hạ, hắn rõ ràng có thể lâm vào trầm tư. Bởi vậy nói rõ hắn mặc dù là ham mê nữ sắc. Vốn lấy trước cho là hắn hào sắc như mệnh nhất câu tựu thượng phán đoán hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn chính là sai. Cái này sai lầm nhận thức đem mình lọt hố đến hôm nay ấm giường nha đầu hoàn cảnh. Nhưng tạm thời mà nói, nàng chưa hối hận, hắn đã chăm chú thực hiện lời hứa của hắn. Nàng cũng sẽ không êm đẹp đi khởi dị tâm, mà lại xem tương lai. Tần Vô Dạ khe khẽ thở dài. Tiếp tục cúi đầu phụng dưỡng, không có nhiều lời nữa. Tần Vô Dạ cuối cùng vì chính mình không khóa cửa không sao cả hành vi bỏ ra một cái giá lớn. A hát không, nàng không có gì một cái giá lớn, là Tiết Mục bỏ ra một cái giá lớn. Đang lúc nàng ở dưới mặt cắn đắc chính hoan, cửa phòng lại bị đẩy ra. Tiết Mục đang tại ghi bày ra án, cửa phòng vừa vang lên tay hắn chính là run lên. Thiếu chút nữa không có đem bà cả bản thảo làm hỏng. Ngẩng đầu nhìn lên, Mộ Kiếm Ly, đông như chảy hội hôm nay. Mộ Kiếm Ly đạp cửa mà vào, thấy Tiết Mục tại ghi gì đó, rất ngạc nhiên hỏi, lại có tân tác giả, không có. Phía dưới Tần Vô Dạ trò đùa dai mà cắn một cái. Tiết Mục gò má run rẩy một chút, nhanh chóng hỏi, có chuyện gì không? Mộ Kiếm Ly đã muốn phát giác không đúng. Nàng cũng là vấn đạo cường giả, khoảng cách động hư chênh lệch cũng không phải không hợp thói thường đến quá phận. Hợp Hoan Tông cũng không phải nhiều có thể tiềm ẩn tông môn. Thấy Tiết Mục thần sắc khác thường, Mộ Kiếm Ly một chút cảm giác, tự phát giác được sách của hắn dưới bàn mặt có người. Là Hợp Hoan Tông khí tức, ngẫm lại cái này Hợp Hoan Tông người có thể cường đến làm cho mình không cẩn thận đều phát hiện. Không được tình trạng, rất có thể là Tần Vô Dạ bực này cấp bậc. Mộ Kiếm Ly hôm nay cũng biết Tần Vô Dạ cùng Tiết Mục có gì kia. Nhưng nàng tại phương diện nào đó thật sự là giấy trắng đắc rất. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nghĩ tới cái này trốn ở dưới bàn sách mặt hội là tình huống nào. Hiếu kỳ vô cùng, hôm nay mới thôi, lên trời lộ sơ tuyển đã muốn hoàn thành. Tổng cộng 8.485 người thông qua. Ta tới nói cho ngươi một tiếng. Mộ Kiếm Ly vừa nói, một bên chậm rãi chuyển hướng Tiết Mục bên người. Nguyên Trung đại sư bọn hắn cũng cho ta hỏi ngươi, muốn hay không nhìn giai đoạn thứ hai tu di cảnh. Tiết Mục gấp đến độ thẳng khoát tay. Tựu chạm cái kia nói, đừng tới đây. Mộ Kiếm Ly trong mắt hiện lên vui vẻ. Cô y nói, Tiết Mục, người không muốn cùng ta thân mật sao, cái này, Tiết Mục đầu đầy mồ hôi. Mộ Kiếm Ly lúc nào cũng sẽ chơi bộ này rồi, dù là bất quá nhanh trí cũng ứng phó không được cái này cái gì phá tràng diện. Chỉ dừng như vậy thoáng một tí, Mộ Kiếm Ly đã đến bên cạnh hắn, trước tiên cúi đầu đọc sách dưới đáy bàn, Tần Vô Dạ hàm chứa cái, hoa đào mắt nháy hai cái. Một chút cũng không e lệ, Mộ Kiếm Ly mặt bá mà hồng thấu đến bên tai. Lắp bắp nói, cái này, như thế nào còn có thể như vậy? Tần Vô Dạ cười hì hì nói, Tiết Mục tu vi cũng đã thân không tạp chất, không dính cát bụi, sạch sẽ đắc vô cùng. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Mộ Kiếm Ly quay mặt qua chỗ khác. Tiết Mục đau đầu mà niết cái đầu. Tần Vô Dạ yêu tinh kia, những thứ không nói khác, cái này gây sự năng lực tuyệt đối nhất lưu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.